thưa thưa cùng toàn thể quý vị học viên đàn của chúng ta, thì hôm nay theo cái lịch trình chúng ta sẽ học tiếp cái bài là chương 10 tháng tăng. Quý vị biết là cái trong tất cả các tôn giáo ở trên thế giới thì hầu như các tôn giáo nào cũng có những bậc thánh, và cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn để mà phong thánh thì nhiều tôn giáo cũng khác nhau. Ví dụ như có những cái tôn giáo là chỉ cần làm cái gì đó có công đối với tôn giáo mình thì được phong thánh. Có những tôn giáo là có cái quy định, ví dụ như mình quy định là cái người này phải làm như vậy, làm như vậy, làm như vậy mới được là phong thánh. Hoặc giả là sau khi chết đi, người ta thấy là mình đã có đóng góp gì đó, đã có sự tu tập gì đó thì được phong thánh. Những cái tiêu chí để mà phong thánh của nhà Phật thì có khác hơn một chút. Cái gì là ra cái kinh, gọi là bài kinh Sa Môn Quả. Mình search trên Google á, mình tra cái bài kinh là đại kinh Sa Môn Quả, thì bất kỳ người con Phật ở tại gia hay là xuất gia đều có khả năng chứng quả thánh. Nhưng mà người xuất gia thì chứng đắc quả thánh cao nhất, còn người tại gia chỉ chứng đắc tới quả thánh gần cao nhất mà thôi. Như vậy thì ở trong kinh đó, Sa Môn Quả có nói rằng là có bốn quả vị thánh mà ta phải trải qua: sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Đáp tới hàm tứ quả thì là không còn sanh tử luân hồi nữa, thì cái vị này đã hóa giải diệt được năm cái hạ phần kiết sử. Kiết sử là những cái trói buộc của tâm để sanh ra phiền não. Năm hạ phần kiết sử này nằm ở trong tâm, nó gồm có căn bản phiền não và tùy phiền não. Năm hạ phần kiết sử đó là nghi, giới cấm thủ, và thân kiến, tham và sân, tức là năm hạ phần kiết sử mà ta vượt qua được hết thì ta sẽ đắc quả A La Hán, là quả cao nhất của quả vị thánh trong kiếp người ta phải đạt được. Đó là quả vị A La Hán, là một quả vị chứng đắc được cảnh giới niết bàn. Nghĩa là ai tu tập đắc được quả A La Hán trong thân này, trong thân chót này thì gọi là hữu dư niết bàn. Và khi chúng ta bỏ thân này ở tại thế gian thì gọi là vô dư niết bàn. Bất kỳ một người nam hay bất kỳ một người nữ nào cũng đều có khả năng chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả A La Hán ở trong con người của chúng ta. Như vậy thì cái cơ hội mà đắc thánh quả thì được chia đều cho tất cả mọi người, tức là tất cả nhân sanh. Còn các con khác không đạt được, có nghĩa là các con khác không đủ trí tuệ để nhận định, để nhận xét mà tu tập để đắc thánh quả. Thánh quả chỉ qua thân con người thôi, nên quý vị thấy là ông Ngô Thừa Ân, ông biết cái chuyện Tây Du Ký nói về đường trần đường tráng đi ra Ấn Độ thỉnh kinh đó, ở những cái nhân vật ở trong đó. Và ông đã lấy ra nhiều cái diện tích, lấy nhiều cái nội diễn của Phật học để đưa vào trong tác phẩm đó. Tất cả các con vật tu tập, không có vật nào mà tu cũng làm thánh mà cũng là người. Đâu có gì để ý thế này, cũng là người. Tại vì qua cái quả vị thánh nhân thì phải qua thân con người. Con người thân á thì có thể bằng hoặc là thua một số các loài khác về mặt cấu tạo, về mặt ta to lớn, hoặc là về cái mạng sống có thể là ngắn hơn. Nhưng tâm con người thì là bậc nhất, không có loài nào có thể qua tại thế gian này. Tức là sự nhận thức con người là lớn nhất, nên nói con người là lớn nhất. vào thời Yuva Dục, tức là Yuvasuka, ông lên ngôi vào năm 274 Phật lịch, tức là sau khi Đức Phật Niết Bàn 274 năm. Tại Ấn Độ có vua gọi là vua Asuka, mình dịch ra là vua A Dục. Sau khi lên ngôi rồi hâm mộ Phật pháp, tưởng ủng hộ Phật pháp, và ông tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển lần thứ ba, được ghi bằng ngôn ngữ đầu tiên của loài người, đó là ngôn ngữ Pali. Cái bộ kinh đó gọi là bộ kinh Ni Cấp Văn. Và có một cái ông đã rất là kính trọng các cái vị tỳ kheo, và do kính trọng thái quá nên những người tỳ tùng của ông đó không hiểu, mới cho ông là thấy vị này cũng có gì ăn không ngồi rồi, tối ngày ôm mình bác đi vòng vòng thất thực, không ta làm muốn chết, không ngồi đó ăn không có gì đâu kính trọng. Do đó mà ông Như A Dục ông không giải thích, thấy tận cùng trong sâu thẳm của những người mà hầu cận của mình, nên Như A Dục mới ra một cái lệnh là hãy gom tất cả các cầu các con vật, trong đó có đầu của các tử tù, tức là đầu người, là những người tử tù ở ngoài bãi Tha Ma, tức là ngoài cái địa điểm gom về xong thì Như A Dục mới ra cái lệnh là đi ra ngoài chợ á bán, thì các cái đầu các con vật ta mua hết, còn chiều đem đầu người về. Cái Như A Dục ra lệnh thứ hai đem đi cho thì cũng không ai chịu lấy, bán không mua và cho cũng không lấy. Nam Như A Dục mới nói rằng nếu xét về thân á thì thân ta chưa chắc có giá bằng thân của mấy con khác, nhưng mà tại sao á người ta lại bái lại con người mà nó bái lại không vậy? Đó là cái tâm người, cái tâm đó là tâm Phật thánh. Một Phật thánh liền á là bao giờ cũng có tứ vô lượng tâm. Một vị chứng đắc niết bàn của một chư á thì có bốn đức. Tứ vô lượng tâm á là từ bi hỷ xả, tức là bốn cái tâm của một vị thánh. Tâm vô lượng không còn giới hạn nữa, và có bốn cái đức trong bốn cái tâm đó, gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tự. Mình sống ở đây là sống cảnh vô thường, có nghĩa là có còn có mất, hôm nay đến đầy như ngày mai hết, hoặc là thay đổi thế khác, gọi đó gọi là vô thường. Còn đây gọi là chân thường, tức là nó còn hoài, nó không bao giờ thay đổi hết. Và chân lạc là không bao giờ buồn, chỉ có sự an lạc ở trong tâm mình thôi, quan hỷ và an lạc thôi. Chân ngã là không có cái bản ngã, tức là không có cái tôi, cái ta, không có cái địa vị nữa, mà các ngài trở vị càng khôn vũ trụ, đó là tỳ lô giá na. Chân tịnh có nghĩa là các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn có nhiễm bất kỳ cái gì để bụi trần hết, nó gọi là chân tịnh. Nên các ngài có bốn cái đức của Niết Bàn và bốn cái tâm vô lượng, do đó các ngài được người ta phá lại. Vậy là đại gì? Đại cái tính, đại cái tâm của ngài, chứ đâu phải là cái tâm này. Thân này chẳng có gì cao quý cả, chết đi rồi cũng để nắm tay không, chết đi rồi cũng để lại nắm cho tàn mà thôi, đâu có gì đâu cao quý thôi. Do đó người ta có cái nhìn khác về con người. Tại sao người kính trọng là tại vì con người đã có đức độ, đức độ nằm sâu thẳm trong tâm hồn mà ta, chứ không phải nằm ở tướng. Cho nên đó dầu cho mình đó là bóng mắt ca ra dễ trình bày, ta lên ta bốn năm học keo cô đây cũng ta có không lại đâu, nhưng mà kéo trái ngồi kiết già thiền định, giữ giới hạnh trang nghiêm, rồi làm hành động đi giúp đỡ có những người mà không từ nan cái gì cả, người ta sẽ thấy lại mình, bởi lại cái đạo đức sâu thẳm trong tâm hồn. Còn ở tướng mình nên mỗi khi chúng ta có xấu một xíu nữa, chúng ta cũng không có gọi là tự ti, mà chúng ta có đẹp trước tâm gọi là tự cao, mà xấu đẹp này do nghiệp của mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Vừa đó có cô Phật tử, chỗ lắm thầy con không tự tin không dám quá trời hỏi sao như mụn mụn nó nổi đầy vậy. Đi bạn giá thành phố là mầm chị hả? Thôi ăn gì? Ăn kiến cẩm. Ăn kiến cẩm mụn nổ xì tùm lum nó đến giờ làm sao thân mình cũng chẳng quá là tứ đại mà hỏi ra cái cao quý là chỗ tâm mình á. Nỗi mụn mặt dày hết trơn mà tâm mình vẫn không động cái đó để quý. Còn mới thấy một mụn nổi lên tâm động làm ầm thì còn gì nó đâu quý á. Dầu cho cái mặt láng cái sân bay hay là ổ gà như cái mấy đường cái gì giao thông nông thôn nè thì ra tâm mình cũng không động bình thường là đầu gần là thanh rồi đó nha. Còn mày thấy mặt mình sần sần cái là bị thanh kiến liền, thấy mặt sần sần cái buồn. Thấy mặt mình đẹp có ngày sau gương hoàng nhìn mình còn tự ái mộ, nhìn mình tự ái mộ mình, không ai ái mộ thì tự mình ái mộ quý vị động dữ lắm rồi. Như vậy thì một cái vị thánh nhân á trong nhà Phật á không có phóng, mà là cái vị này tu đạt được cái tâm đó, mà tâm đạt được ai biết tâm mình đạt được, ông thầy mình biết, Đức Phật biết, các vị thánh nhân biết. Còn bây giờ mình đạt được sao biết thì mình lấy một cái cuốn kinh để làm chuẩn cho tâm này, gọi là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Về thì cái kinh Lăng Già đọc coi mình cái tâm mình cỡ nào nha. Mình là A La Hán, A Na Hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm đó, phải không? Ta Tu Đà Hoàng mình đắc được 1/3 quả của vị luôn, có nghĩa là quả cơ quả Tu Đà Hoàng mình đắc được quả chỉ thứ nhất thôi, gọi là tu tăng Đà Hoàng. Mình có chỉ tu mới tu chưa đắc được Đà Hoàng, chừng nào Tu Đà Hoàng bây giờ được là dòng thánh rồi mình mới đắc 1/3 quả vị đầu tiên đó. Tu mình đang tu mới đang tu mà chưa có đà chưa có hoàng gì nên nó mới tu mà giờ thì mình đang tu rồi phải không? Như vậy thì đó là bậc thánh nhân đời thời của Đức Phật á, một cái vị đắc trong tứ quả thánh này vô số kể, cư sĩ đắc trùng trùng điệp điệp do thời Đức Phật. Cư sĩ ngồi dưới nghe Đức Phật thuyết pháp thôi, sơ quả nhị quả tam quả đắc hầu như đắc hết. Rồi tại sao bây giờ mình làm đắc? Nó có lý do là tại vì thời đó đó là cái người được gặp Phật đó là một đại nhân duyên, một đại phúc đức, một đại căn tu. Từ nhiều đời nhiều kiếp họ có căn tu, họ có gặp Phật. Do đó họ căn tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, Đức Phật chỉ cai trị nhẹ nhàng thôi là họ chính đắc rồi. Còn mình giờ là sanh ra gặp Phật, biết là mình đã căn tu chắc có, nhưng mà ít lắm, còn căng thẳng thì nhiều, phải không? Căng tu ít, căng thẳng thì nhiều, mà do đó là đắc. Là do đó xa Phật nên ngày Trần Quỳ Tráng ngày đi qua Ấn Độ á, trong vòng 17 năm thì ngài mới làm các cái câu kệ ngày ta Phật tại thế thời ngã trầm linh, hãy đắc kim thân Phật diệt độ áo não tai thân đa diệt chướng năng ý Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật á còn tại thế thì mình còn trầm luân luân hồi sanh tử. Bây giờ á có thân này rồi thì Đức Phật là Niết Bàn. Áo não là buồn tai thân đa diệt chướng nên không thể nhìn thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian, đó là cái an thở của tam tạng pháp sư. Tam tạng là kinh luật luận thông suốt, nhân duyên nhà Phật cỡ nào còn tan, còn đốt lò tan, còn bây giờ đốt luôn một dãy lò tan dữ lắm. Nên đó mình không đắc được là tại vì phước mỏng nghiệp dày vô minh sâu. Do đó mà chúng ta gỡ những cái vô minh này ra rất là khó khăn, nên ta phải cố gắng tu tập. Mà muốn tu tập á thì cái có cái điểm mà để ta tựa, có cái nơi mà chúng ta hướng đến, tức là chúng ta dựa vào bậc mô phạm. Bậc mô phạm cao nhất đó là Đức Phật á. Nhìn Phật đi đó, định niệm về cái giao khi về không nghĩ tốt, định niệm về Phật không tốt, định xung quanh nhìn quanh chán lắm. Để ta bà mà gọi là ta bà cổ mà, bên ta bà đây là phụ thuộc với không gian và thời gian, nên còn tất cả các luật vô thường, luật tiến hóa, luật luân hồi, sanh tử, nghiệp báo, nó vân vân nhiều cái mà ta phải bị chi phối bởi dòng nghiệp. Do chi phối bởi dòng nghiệp thì người đó đâu có tự tại, mà nghiệp nó dẫn cái đường xá đâu rồi. Nên mình nhìn vô nghiệp của người ta rồi mình chê mình khen, thấy không, mà mình không nhìn vô nghiệp của chính mình mà tu. Nên ta người trí ta nhìn vào nghiệp của chính mình ta tu, chứ không phải là ta chê nghiệp của người khác. Ta gieo nghiệp cho ta trả nghiệp của ông chế, thấy không. À, trồng cái cà thì chỗ cái cà tự nhiên nó cái cà xấu, ai cũng trồng cà cái cà xấu đẹp gì đấy. À, trồng mít năng mít trồng cà cà được hỏi ra hỏi luôn ăn luôn á mà. Nên nhân quả nghiệp báo, nên mỗi người đều sống trên cái mảnh đất tâm của mình mà trồng bao nhiêu cái hạt giống bây giờ đã đủ duyên nó chỗ ra ngày hôm nay. Ai bị quý thầy bị Phật tử bị tất cả các cái, nên người có trí á, ta nhìn lại cái mảnh đất của mình, gieo cái gì, trồng cái gì, gặp cái gì, chứ không phải nhìn qua chỗ bên cạnh ta gieo, ta trồng, ta gặp, mình chê, mình khen con đó. Tốt khen, xấu chê, dân dân. Còn mảnh đất mình nó hay gọi là chưa cài, cỏ không à, mọc lộn xộn tùm lum la, chứ mà mình không thấy. Đó không, nhìn cái bên ta tại sao? Tại mình nhìn qua kia không có nhìn chỗ này không thấy, đó. Do đó nhìn qua nhìn lại còn là chê không à, tại vì á, là thấy người ta không hài lòng, nó nhìn mình, nhìn cái ruộng tâm của mình á, trồng những cái gì, nó chỗ những cái gì và đang trồng cái gì, đã trồng cái gì, đã chỗ cái gì, chưa chỗ cái gì, chúng ta không nhìn. Đó có một cái chê khen nên ta xa tấm gì không, còn ta bắt đầu quay lại, không nhìn lại chính mình. Nên lời Đức Phật đó rất là nhiều các cái vị thánh nhân, và các vị thánh nhân đó không phải ai cũng như ai, có những chuyện nổi trội hơn cả trong những vị thánh đó. Thì Đức Phật có 7 bộ chúng Tỳ kheo, Tỳ ca ni, Thích Sô ma na, Sa di, Sa di ni, Ô bà tắc, Ô bà di, tức là tất cả các 7 bộ chúng. Mà thường á thì ta nói là 4 bộ chúng chính: Tỳ kheo, Tỳ ca ni, Ô bà tắc, Ô bà di. Quý vị đang ngồi đây á gọi là Ô bà tắc, Ô bà di, tắc ít di nhiều. Còn quý thầy là Tỳ kheo, ở đây không có Tỳ ca ni tại chùa tăng nên chỉ có Tỳ kheo thôi. Còn có Tỳ ca ni nữa không là đang đợi coi Ô bà di phát tâm. Nếu Ô bà di phát tâm thành Tỳ kheo đi, Ô bà tắc phát tâm á thì thành Tỳ kheo, hay không? Như vậy thì á là đang đợi Ô bà di phát tâm để thành Tỳ kheo đi. Nên là có những cái vị thánh nổi trội như vậy thì Tỳ kheo và Tỳ kheo đi thì được thế gian sau này các vị tổ chúng ta mới kết tập lại, và sau nhiều quá trình xem xét mới tuyển chọn ra được là 10 vị, là 10 vị đại đệ tử mà có thể những công hạnh cao hơn tất cả vị khác, mà trong hàng thánh tăng chứ không phải là phàm tăng. Thánh tăng là ai? Là những vị đắc quả la hán. Phàm tăng là ai? Thánh tăng là vị đắc quả la hán. Như vậy thì chúng ta thấy đó, là vào thời Đức Phật thì có 10 vị nổi trội hơn đó, và để tử ni cũng có 10 vị nổi trội hơn đó. Bữa nay chúng ta sẽ học chư vị thánh tăng chứ không phải chư vị thánh ni. Có nghĩa là đang nói tới đó, là những người nam tỳ kheo tu tập đắc quả a la hán, quả vị thánh cao nhất và nổi trội hơn trên trong tất cả vị đắc quả a la hán có, gồm có 10 vị. Thì quý vị lật ra trong cái tài liệu này thì cái phần á thầy gửi qua có 2 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên là liệt kê nè, cuốn sách thứ hai là nếu giải thích phía dưới đó nên có những cái tên khác nhau về thứ tự. Tại sao? Tại vì có hai quyển sách ta nói về các cái gì đó, ta sắp xếp các cái thứ tự nó thay vì nhau thì đưa ra cho quý vị thấy là có cuốn sách thì ta ghi 10 vị đó, là vị này tới vị này, vị này sách khác thì ghi vị này tới vị này, vị này để chúng ta biết. Tại sao? Tại vì là trong 10 vị đệ tử đó thôi, chứ thực ra còn vị mà số 1, số 2, số 3 trong 10 đó thì mỗi cách mỗi khác nên không có phân biệt. Mà 10 vị này là nổi trội nhất trong hàng thánh tăng đệ tử Phật. Mỗi vị đều có một công hạnh đặc biệt. Chúng ta học công hạnh các vị để gì? Để ta nói thêm làm cái điểm tựa, làm cái điểm sáng để ta đi tới. Mình học phải có Phật mô phạm. Nên khi mà chúng ta muốn các thành vị thánh tăng trong tương lai thì phải có sự mô phạm. Ta đi theo những công hạnh gì của các ngài đang tu tập mà các ngài được làm, các vị thánh tăng mà được hàng đứng đầu của các vị thánh tăng thế này. Thứ nhất á, là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất về trí tuệ. Thứ hai ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất về thần thông. Thứ ba ngài Ma Ha Ca Diếp, đệ nhất đầu đà. Thứ tư là A Nậu Lâu Đà, đệ nhất về thiên nhãn. A Nậu Lâu Đà tức là A Lục Cách. Thứ năm là Phương Bồ Đề, tức là giải thoát đệ nhất. Thứ sáu là Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất. Thứ bảy Tôn giả Ca Thiên Nhiên, vị lực đệ nhất. Thứ tám là Tôn giả U Ba Ly, vị giới đệ nhất. Thứ chín là Tôn giả A Nan, A Nan nghĩa là A Nan Đà đó, là Đa Văn đệ nhất. Thứ mười là Tôn giả La Hầu La, là mật hạnh đệ nhất. Tức là tại sao được phong là đệ nhất? Tại vì các ngài có những công hạnh khác nhau. Trong vòng một thời gian ngắn chúng ta có thể đi lướt qua có những cái đặc biệt của các vị chúng ta nhấn mạnh thôi, chúng ta có thể là đi chi tiết từng vị, chi tiết từng vị học có 10 buổi lần, còn ta học buổi một đúng không ạ? Do đó mà ta khái niệm về mật thánh á, ta đi khái niệm rồi, bây giờ ta coi công hạnh của từng bậc như thế nào, những điểm đặc điểm của các cái vị này như thế nào, được phong làm đệ nhất, đệ nhất. Và những vị này điều liên quan đến những cái bài kinh Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là nhà Phật lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất á, sanh ra trong gia đình trưởng giả là rất là giàu có. Đặc biệt khi ngài sanh ra, ngài sanh ra thì là lúc mà mang thai thôi. Ở Ấn Độ á, người ta không có Ấn Độ, người ta chỉ có tự lộn. Người ta dùng lý luận, ở độ dùng lý lực sắc bén như nào bẻ gãy cái lý lực của người kia là người đã thắng à, cho có động tay động chân tách lỗ ở đó không hết lỗ. Và thì nó nói chuyện nhau, tức là dùng cái ngôn từ khẩu thiết của mình để mà bẻ gãy với nhau, chỉ là được đó. Như vậy thì mẹ cái ngày Xá Lợi Phất khi mang thai ngày Xá Lợi Phất á, thì bà tự nhiên bà giỏi ra, hồi mình chưa mang thai ngày Xá Lợi Phất á thì có ông cậu Xá Lợi Phất có một cậu rất là giỏi về biện luận, và mẹ biện luận cũng giỏi. Nhưng mà khi mang thai ngài Xá Lợi Phất đưa ra cái topic nào, tức là đưa ra cái đề tài nào đó, là nói lào cậu nói vậy. Do đó ông cậu biết là ngài Xá Lợi Phất đây là một chỉ rất là đặc biệt, nên ông biết ông đi học để ông về tấu lại cái người cháu mà sinh ra đó đó. Ông đi học, ông học nguyện học 18 năm về luận giải, học tất cả các kinh điển, rồi là học tất cả các cái bối toán địa lý, tất cả các đều học hết để vừa đấu lại đứa cháu sạch ra nó biết là rất giỏi. Học 18 năm, ông học ngày học đêm và ủng nguyện, nếu học mà không thành tài thì không cắt móng tay. Do đó mà bây giờ thấy những người nào để móng tay, mình biết là những người này cũng học dữ lắm, nên móng tay dài ra mình đi ra tượng trường chảo, nên ta đặt tên đó là tên ông trường chảo người có móng tay dài. Chảo là cái móng tay đó. Vậy có coi phim mà anh hùng xa đi không đó, Vũ Văn Bạch cốt chảo thì chảo á tức là móng tay. Mai Trương Phong, Trần Quyền Phong mà đã cắt mấy cái trang của bố mà anh âm chân kinh của Hoàng Diệu Sư anh này đang nói hỏi cái lộn vô cái gì đây. Vậy ông trường chảo là cái móng tay dài ra, ông thì học cho bằng được để đi về tấu với cháu, nhưng mà cuối cùng học về tấu luôn. Và ngày đó là bắt ngày đi xuất gia, thì khi ngày đi xuất gia đó ngài mới gặp ngài một kiền liên. Nà, ngài không phải đi sinh gia mà ngài đi tu, chúng ta đi sinh gia hồi đó là chưa gặp Đức Phật, ngài mới đi tu. Thì ngài đi tu, ngài có đồ đệ 500 đồ đệ, ngài một liên cũng đi tu có 500 đồ đệ, nhưng mà hai ngài tu hoài tu vẫn thấy đắt. Do đó mà hai vị mới thỏa thuận nhau, một người đi về một hướng. Nếu người nào tìm ra ánh sáng của đạo màu thì mới lại bảo người kia đi theo. Thì trong một buổi sáng nọ, ngài Xá Lợi Phất đang đi trên đường thì gặp một cái vị tu sĩ, đó là ông Mã Thắng Tỳ Bì Kheo, tức là gọi là U Pháp Bà Chí, có sách dục là A Pháp Bà Chí. Thì đang đi rất trên đường, mấy tướng vị này rất là quan nghiêm mà vị này đã phá la hán rồi, nên tướng đẹp lắm. Vị tướng là thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm, từng bước đi không cần tới mà bình bát khôn nhà nhà, thanh viên muốn dẫn xa, mắt xem người trần thế may trắng mỗi đường qua, hình ảnh rất đẹp. Và ông lấy làm ái mộ, ngài Xá Lợi Phất lấy làm ái mộ. Kể đến hỏi á, là ngài tu theo đạo nào vậy, sư phụ ngài là ai? Nó là ta tu theo đạo Phật, sư phụ ta là Thái Tử Như Lai, ta bỏ thành căn Như Lai dễ đi tu đắc quả đại giác Như Lai Phật, không có gì mà sư phụ ta không biết cả. Thế gian và sức thế gian ngài biết hết, nên gọi là đánh toàn tri toàn giác. Vậy chứ sư phụ ngài dạy ngài gì? Thì Mã Thắng thì kêu đứng lại đọc một cái bài kệ: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn tình thiết như thị thiết. Đấy là bốn cái câu kệ đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ngộ liền trong bốn câu kệ, và mới nhờ Mã Thắng thì kêu dẫn về xuất gia của Phật, vi Phật. Như vậy thì chưa gặp ngài Xá Lợi Phất thôi, mới tin thôi, thì Đức Phật đã làm Thiện Lai thì kêu tự rụng râu tóc và đắp y lên. Có sách nói rằng ngài Xá Lợi Phất sau nửa tháng đắc quả là tháng, có sách nói một tháng, nói chung là từ tháng trở lại ngài tu tập đắc quả là tháng. Và sau khi đắc quả là tháng đó, ngài mới quay về ngài tìm ngài Kiền Liên. Chưa đắc quả là tháng chứ mấy xuất gia sau ngày tìm Liên dẫn Liên đi lại cũng đi đến xuất gia với Phật, và một Kiền Liên đúng một tuần đắc quả là tháng 7 ngày. Đắc quả là tháng. Và ngài Xá Lợi Phất á, ngài có 7 anh em ở trong gia đình, và cuối cùng sau khi mà ngài nhập niết bàn, trước khi nhập niết bàn ngài nhớ tới mẹ ngài. 7 anh em có nam có nữ tu đều đắc quả la hán hết, cha ngài chết, mẹ ngài ở lên mình với cái tài sản đồ sộ luôn, không ai kế quản, ai kế thừa cho nó. Mẹ ngài lấy lòng quán thần Phật, đó là Đức Phật dụ hết 7 đứa con đi tu, không có đứa nào ông nói nổi con đường của bà hết, nên bà không thích cái nói quán thần hết quá, không thích Phật, nên là Đức Phật đã dùng cái phép gì mà dụ hết con của bà đi hết. Thì ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập niết bàn, ngài mới quán coi cái người nào mà có duyên với ngài nhất, thì trước khi ngài nhập niết bàn, mẹ của ngài chính là người có duyên nhất, nên ngài kêu nguyên đoàn thì kêu đi về nhà của mình. Dạ, ngay cái phòng mà ngài sanh ra, ngài vô đó, ngài nằm nhập niết bàn đi đó. Thì cái căn hộ đó có vua trời tứ đại thiên vương 4 ông bay xuống cảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Bà mẹ ở trong miếng đèn nhìn ra thấy 4 vua trời hào quang sáng chói, là cảnh lễ con mình phải tò mò nhìn qua. Là tới canh hai, vua trời đau lại, nó nguyên dòng hào quang lớn hơn vua trời tứ đại thiên vương đi xuống cảnh lễ. Qua canh ba, vua trời đế thích thì xuống cảnh lễ nguyên dòng hào quang quá trời lớn luôn. Thì sau khi vua trời đế thích nó bay về trời đảnh lễ xong, bà mới ra hỏi ngài Xá Lợi Phất: này con, các vị nào mà đảnh lễ con mà hào quang sáng chói nào giờ anh hả? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là canh mấy vua trời nào, canh mấy trời nào, đặc biệt là canh ba, là cái vị vua trời mà mẹ đang thờ với bà thờ lại mấy chục năm nay là ông đó đó. Tôi trời trời, nó mình lại cái ông đó, mà ông đó lại con mình, mà con mình lại Phật, như vậy Đức Phật cao quý cái cỡ nào mà mới khởi lên tâm tôn kính Phật và đắc quả A Nan Hàm, đắc quả thứ tư trong 4 quả thánh, biết cái lòng tôn kính Phật và trỗi dậy cỡ nào và có căn tu. Nhiều đời chỉ có tu rồi nhưng mà chưa có cái duyên để mình tập phá căn tu đó lên thôi. Nên rằng khi mình lên lại Phật giữa chừng mình đắc, mình xin lại Phật nha, tôn kính Phật bằng cách lại Phật, biết đâu giữa chừng đắc không ai biết. Phải không? Phải phải biết ta qua những cái giữa chừng mới vừa mọc xuống cái đắc nhà đang mới bị nặng cái đắc. Phải không? Mình cũng phải chọn lại cái đắc qua những cái đắc giữa chừng sao ai biết. Phải không? Gọi là biết nằm ngủ không à. Lại cái đắc nằm ngủ không đắc. À, nằm ngủ không đắc cũng đắc thì chứ không phải đắc được quan đạo. Mà đắc ngủ thì đã có tứ thì mình đắc thành điều thứ năm gọi là ngủ thiền, là vừa ngủ vừa ngồi thiền, vừa ngủ mà nằm thiền. Như vậy thì ngày Xá Lợi Phất hoàn thành cái tu tập tại thế gian. Cái vị thứ hai á là ngài Kỳ Liên. Cái vị nghe nghe nói Kỳ Liên là biết rồi. Ngài Kỳ Liên rất nổi tiếng, là nổi tiếng của bên Du Lan. Du Lan Bồn nó lấy một Kỳ Liên á là chúng ta á, liên tưởng tới á là bài bà Thanh Điệp. À, mình để cho mình nghe một chút. À, một Kỳ Liên là liên quan đến người mẹ của mình. Và khi ngài Xá Lợi Phất á là đủ một Kỳ Liên đi đến gia Phật ngài Kỳ Liên á là trong 7 ngày ngài đắc quả La Hán. Và tại sao đắc quả nhanh như vậy? Nên có nhiều người lên hội bạch với Phật. Tại sao ngài Kỳ Liên đắc quả La Hán rất là nhanh? Và khi đắc quả xong ngài thi triển thần thông, không ai có thể thi triển thần thông loại ngài cả. Trong kinh đó là ngài đã tinh xuống địa ngục Tâm Đề Bà Đà Sa, tinh lên trên cõi trời. À, mà tinh xuống dưới này chỉ lên cõi trời đó, mà ngày sau đó ngài có bị nạn xuống dưới địa ngục đó. Sau ngày về ngài nói là nữ thì đỏ địa ngục nhiều năm, tôi chỉ thấy là cái cô bà tác bỏ có dài vậy, còn như cô bà chi không. Ví dụ hỏi Phật, hỏi sao cô bà chi đỏ chứ, tôi nhiều sao đỏ chứ, là cô bà chi phải không? Hỏi vậy đó, vậy đó thời gian, nam nè, nữ, hỏi vậy đó không? Rồi, đó, mà nó phải nói với cái tâm bình thường, nó nói với cái tâm nóng giận tâm tư nhiều chuyện nói xấu, đó, nói dối nó qua đời nó thành bậc nó ác khẩu, nhiều hơn nam lên á bị tòa, rồi dưới, đó, cái, mày đó chưa thấy gì, khi ngày lên cõi trời, vô trời để thích vậy á. Ngài ngồi trên ngay cái vô trời đã thích xong, ngài xuống dưới thế gian, ngài nói về thế gian. Ở trên bầu trời, ai cũng như các đạo khác về bầu trời thấp, mà về lên quê hay có dài gì, còn ai quy tam bảo đầy như thế này. Hỏi nào cũng thấy người quy tam bảo, tam quy một giới là lên bầu trời, là dung giới, sắc giới, dung sắc giới, dung giới, sáu tầng nè, tức là tiên dương nè, đau khởi nè, à, bằng quá lạc nè, đau xích nè, thấy không? Tức là tiên dương nè, à, trời à, đau lợi, trời dạ ma nè, trời đau xích nè, quá lạc nè, quá tự tại thiên. Đó, là tam quy ngũ giới. Ai có đi buồn, có tụi đi, cái không? Sao nó dân trời chứ? Đi xuống tiền một tổ thế ai không? Thấy không? Nhưng mà bởi vậy ha, là hồi Ấn Độ ta sẽ tổ trời. Tại vì đạo Phật mới truyền bá mà xưa nay á là ta đã là đã đam mê của trời, nên ông đứng cấp vô não Akulimala ví dụ đó, giết ngàn người sanh cõi trời đó, thấy không? Tích sanh cõi trời vì do tích sanh cõi trời ví dụ, nên ngày đó là sanh cõi trời quy y tam bảo, họ tam quy ngũ giới tu tà tà tịnh tàng có phước từ những làm khổ nha, sanh cõi trời. Còn nếu mà ai mà tu hành tinh tấn nữa, hút cõi trời khỏi cõi trời lên cõi tây phương đâu còn, nên là thế gian bắt đầu là bỏ các đạo pháp theo đạo Phật tu đi. Các đạo pháp đâu có mày thấy cái có cái gì sao sống? À, do đó mà trên cái kỳ thị cái bước những người bước cái người nên là hạ bụi. Và ngày quan sát là tại kiếp xưa ngài đã từng giết ra, nên kiếp này định nghiệp cũng đã đến với ngài, nên ngài chấp nhận. Ngài đã dùng thần thông để ngài trốn, trốn hai lần, ngày lần thứ ba ngài trốn một ngày ra. Đây là việc của ngài, ngài cũng đã thuận theo tự nhiên. Nên trên thế gian này ta thấy cũng theo tự nhiên. Tự nhiên thế nào, thuận theo thế đó. Đừng lẫn, đừng trốn gì cả. Lẫn trốn chỗ này, đi chỗ khác cũng bị. Như cái tờ báo có đăng mà cái người này vượt ra cái người kia. À, để bắt gì đó biết, không trời cũng trốn vô kẹt tủ à. Chúng nhích sao tụng về chứ. Mình tổng lên như thế nè, để vô chốn chốn lên lên lên, sẵn sẵn đẹp đó. Phải chứ con ta bắt ra có sao? Vô tổng lên đẹp, phải không? nó có chốt đâu chứ nghiệp mà nó chốt đâu chứ nó chốt chỗ này chỗ kia chốt chỗ này chỗ kia là ví dụ như á trong cái chuyện mà thằng hội Hy Lạp á có ông vua đó ổng có cái bà vợ mà ông thầy bói quá là bà vợ đó ngày đó tháng đó bị trâu chém chết ông thương vợ quá ông mới cắt cái lầu ba đưa bà vợ lên đó lúc ta là để tôn gạo vào trên đầy đủ trên cái ngày đó cho lỗi ở dưới này đính bao giây chặt hết không có cho cho màu vô chân mà cho đâu đó lên lầu ba cho của mình ngày đó tháng đó nó chính xác ngày tháng luôn ông thầy bói là ông bói dữ tâm để tới giờ lại còn giới thiệu cái gì sức khỏe lâu quá đã trong thần thoại thì tới ngày đó tháng đó ở buồn ngồi buồn để đi vô chải đầu chải đầu chải đầu chải đầu nó làm sao nó chụp cái ghế ngồi lên đánh ghế nó gãy chân ghế nó té ập ra là sao à cái lượt nó tâm vô đầu bả nó được bằng sừng trâu chết tới ngày đó tháng đó chết chết lượt sừng á chứ nó làm được sừng trâu cái gông vô đầu à đó do đó những nhịp của chúng sanh nó kiên cố vậy vậy thì trời trốn trốn lên tịnh thế theo tự nhiên có gì xảy ra ta cứ định theo ta tự nhiên tới ngày một kiền liên à, ngày xưa á là ngày làm người đánh cá sau khi giải nghệ ngày tính giải nghệ đánh cá ngã đi tìm ngành cá thì có cái vị độc giác phật đi ngang vị độc giác phật sau khi ngang á thay vì cái phần ăn đó là chắc chưa nè ngày đấy vị độc giác phật thì khởi lòng tin tới tâm bảo và ngày cũng vừa vị độc giác phật mà vị độc giác phật này ngày chức tắc độc giác phật nhưng mà ngài á không tính pháp được có nghĩa là tiếp tắc cái tâm sáng thôi còn cái ngôn ngữ này là sinh vật của thế gian tiếp pháp là dùng ngôn ngữ thế gian cái tâm sáng mình đồng với ngôn ngữ học được của thế gian mà mình diễn ra cho thế gian nghe bằng cái thế gian học chứ không phải là người tiếp tắc là biết hết tất cả cái thế gian là biết của sức thế gian còn cái thế gian là học những cái quy định của thế gian là tập thế học nên khi mà Đức Phật cái ngày đi đến nơi nào ngày thuyết pháp đó bằng ngôn ngữ của nơi đó biết Đức Phật biết rất nhiều thứ tiếng do sở học Đức Phật như có mà nhỏ lớn nhiều lắm đến nơi nào dùng ngôn ngữ gì ngày thuyết pháp ngôn ngữ đó sau này vì đi thuyết pháp thì Đức Phật thanh minh và thanh minh tức là ngôn ngữ học cách truyền đạt bằng ngôn ngữ nhiều thứ tiếng và bằng tiếng địa phương của họ để họ hiểu được ngôn ngữ đó nên sau khi mà cúng dường xong đó, thì ngày đọc giác Phật này không có thuyết pháp đã cho ngài một kiền liên mà ngài vô chúng thành không là bay lên bay ngày đảo như sau chứ ngày độn khổ ngày bay lên trên phun ra nước dưới phun ra lửa trên phun ra lửa dưới phun nước vừa phun nước vừa phun lửa rồi ngài bay xuống ngày ngồi lại chỗ đó không nói chơi đứng lên đi tức là ngài trả ơn ngài kiền liên có nhiều đó thôi dùng tầng thân thì ngài một kiền liên á ngài mới đứng lên ngài pháp nhẹ nhờ vào cái phước báo công đức của cúng dường bữa tôi hôm nay cho gì cho ngài con nguyện là kiếp sau con sẽ được thần thông như ngài vì đọc giấc thật các gặp đầu rất là ấn chứng cho ngài cùng đi với cái lòng đó và ngài ra đi đi nơi khác thì ngài cùng kiền liên nhiều đời ngài tu tập tới gặp Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảy ngày đã qua hán và đệ nhất thần thông nhờ nhiều cho vì đọc giấc thật của tôi đến giờ mình cũng gạo được có gì nào quá gì nào đắt quá sao mình cũng nguyện mỗi lần nó mình cúng dường á trên chùa cúng lại truyền hạ đó nên bước là mình cũng bị xúc nguyện nếu muốn chốt một kiền liên là cho con được đệ nhất thần thông nha không để gì mà đệ nhất nha rồi nguyện thứ hai muốn nghe giống á ngày Xá Lợi Phất cho con đệ nhất gì trí tuệ nên cái gì con không biết nhưng sao chết giờ cái gì con cũng không biết ta biết chứ không biết sao mà không? Đó là phải biết trước để nhất về trí tuệ nào vân vân đó là ngày tiền liên đến ngày tiền liên á sau khi cắt quả mới tìm mẹ mình á đầu thai vào cảnh giới của ngạ quỷ quỷ đói á và tâm của bà là tâm của địa ngục nên ngày một tiền liên không cắt cứu mới cầu với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy để cắt cứu một cách hồn hướng phước báo trai tăng phước điên nguồn phước trai tăng là để nên ra dùng sức chú nguyện của mười phương chư Phật và chư đại tăng tức là chư thánh tăng để hồi hướng cho bà đề thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ tâm về cảnh giới của bầu trời thoát tới ngạ quỷ tâm về nhân thiên được bước nhân chiến đi đẹp vậy đó, về đồng lại bệnh Như Lan. À, như vậy thì ngày một kỳ liên và một kỳ liên nhập nước bàn nói câu chuyện đó là kỳ tâm hướng đó gọi là đạo ni kiền tử. Đạo ni kiền tử là đạo ni kiền tử, hiểu không? Đây nghĩa là gì? Quá nhiều nghĩa là chúng ta bị dư, nên này đủ thôi. trụ tức là cái giới hạn nó tồn tại cho sự sống của mình là ở trong đó và không có phiền não với nó. Nên ra ngài Ca Diếp là nổi tiếng là hạnh đầu đà, và ngài Ca Diếp đặc biệt là cái da ngài mài ống đẹp lắm, ngài con của đại gia nghĩa là gia đình trưởng giả kính tiền, tài sản của cải cha mẹ của ngài sánh ngang hàng với các vị bậc đế vương không phải bình thường không. Nên ngài có vợ và hai vợ chồng đều đi tôn trạng, ngài đi tôn trước, vợ ngài xin đức phật đi tôn sau, đức phật không cho. Và sau khi mà về thành Tỳ Xá Ly á, đức phật cho nữ giới xuất gia á, thì lúc đó vợ ngài cả nhất cũng đi xuất gia, mà hai chồng màu da hồng, vàng đang có tiếng gan không, vàng đó là vàng rực rỡ, gọi là vàng quỳnh ni, vàng rực rỡ liên quan đến đời thời đức phật Tỳ Bà Ni. Thì có khăn rằng này là ở Kim Hoàng. Sau khi Đức Phật Tỳ Bà Ni nhập cái bàn, ta mới tạc tượng của ngài bằng vàng, khúc bằng vàng rồng á, giống như Campuchia tượng Phật bằng vàng không? À, như vậy tượng bằng vàng, mà không biết lúc sau cái bọt trên cái gương mặt đó, của Đức Phật có cái bọt nghe lửng lộ. Lúc mà đúng á nó có bọt á, mình không có trộn đều cái bọt nó nổi lên á, bị lửng lộ. Và ngày cái chàng thanh niên đó thấy rất là ái náy, mình là ở Kim Hoàng tức là ở bạc mà không có vàng, đi làm mướn không vàng để lắp lên, có tay nghề không có vàng, thì có cô tử thơ đi thôi lại phật thấy cô tử thơ nó rất là giàu, thì ngày Ca Diếp nó nói rằng là tôi cũng muốn lắp cái gương mặt của đức phật lại, không tôi có vàng với cô nghĩ sao, cô kim á cổ giàu cũng khá rồi không đó rồi. Tôi ra tôi định cúng dường để tôi lắp lên cái gương mặt của anh chị, và hai người mới làm bạn với nhau, và hai người có thỏa thuận với nhau đã từ đây trở sau tôi với anh làm bạn với nhau, nhưng mỗi khi mà anh đi tu á tôi cho anh đi anh kia cứ nói là mỗi khi cô đi tu tôi cho đi, không thôi hai người cùng dắt đi tu, thấy không? Thì hai người á mới đồng ý. Vì mà quả báo á nhiều kiếp cõi trời, cả ngàn kiếp của trời á, làm trên trời á, tức ở trời này cảnh giới cao, cả ngàn kiếp của thế gian thành ra toàn danh của trưởng giả, và da vàng hồng nhìn vô cái da không hào quang của da, không bao giờ xài lốt xanh ra nắng là khỏi, là cho chống nắng mà đẹp dễ. Nhưng mà cái ngày Ca Diếp á cứ vợ xong rồi ngày đi xuất gia, ngày nói cô vợ ủng hộ đi thôi, và ngày Ca Diếp đi có chiếc ba sao cô vợ cũng rồi đi xuất gia đến. Tức là những kiếp trước là ta có căn tu, ta đang cúng dường mà ta cúng dường con miếng trên cái mặt của chị con, còn bây giờ mình đánh luôn một tự đấy, ở đâu có tiền tự mà trình trình đường tương tự biết đâu kiếp tâm mình sanh ra cái mẫu ở trong bọc tiền của mình sao thành ra cái nhiều kiếp của trời thì kiếp cái gian đó cúng dường tự phẩm thân tướng đẹp vô cùng, không có nào qua thân tướng đẹp vô cùng. Tên mình giờ có 66 tuổi đi sửa chỉ ta lan mà thôi, cũng chưa được trang hoàng niệm Phật, tắp kinh Phật, đem phong muốn Phật đó. Thấy những người nào mà rình rình đem phong muốn Phật hàng ngày mình đi phải không, cũng lên cầu nguyện đó, có biết sao con không á, đi thẳng cái diện con đẹp tự nhiên là ha. Bài vị thứ ba là tôn giả A Nậu Đâu Đà, có nghĩa là thiên nhãn đại nhất, tức là ngài A Nậu. Ngã được là anh em chú bác là với đức phật. Khi đức phật về độ các chiên tôn công tử đi xuất gia thì là cha mẹ ngài là không cho, như vậy ngày đó thì từng 7 ngày ấy nằm ở nhà cửa 7 ngày, chừng nào cho đi xuất gia mới ăn. Nên ra mẹ ngài thấy sợ con chết không cho mẹ đi xuất gia, nhưng sau khi ngài đi xuất gia mà ngài có cái bệnh gọi là bệnh hôn trầm thủy niên á, tức là của cuộc mỗi khi đức phật thuyết kinh là ngày của cuộc là đức phật vỡ, đức phật vỡ ngày 3 lần như vậy và bắt đầu ngày phát nguyện là từ đây về sau đó mình ngủ là do con mắt nhắm, nên con nguyện từ đây về sau con không nhắm mắt, tôi là không nhắm mắt. Và một lời đại để nguyện vậy, khi không nhắm mắt á mắt mình cay, không ngủ mà không có mắt sao ngủ, nên mắt mình cay cay từ từ từ mắt ngày mờ, do đó ngày mờ ngày không thấy đường. Thì lúc đó đức phật mới nhờ là cái vị thần y đi đến ra xem cho ngài ăn ăn được. Và vị này nói là chỉ cần ngài ngủ cái mắt bình thường lại à, nhưng ngài nói ngài đã tề rồi, ngài không ngủ để ngài tu tập để cho đừng có thị miên, đừng có buồn ngủ đó. Nên mỗi khi mà ai lên đó bàn thờ Phật tụng kinh hoặc nghe báo thì ngủ gà ngủ gật rồi đó, chúng ta cũng gắng cố gắng vượt qua như ngài ăn ăn được. Rồi cuối cùng á, ngài không thấy được, tức là mù mắt. Và Đức Phật dạy cho ngài pháp quán và ngài tu tập, và ngài đắc quả là tháng ngài có thiên nhãn, ngài dùng thiên nhãn để tách tịnh chứ không có ai được nhãn. Trong lúc mà ngài chưa đắc quả là tháng ngài tu tập đó thì áo ngài đã rách hết ngài giáo được, tức là ngài không thấy được, ngài mò mò giáo được. Thì chính ngài A Nan là anh em chú bác nha, ngài Đức Phật là anh em chú bác, A Nan là Đức Phật đi đến lấy cái y ngài tự tay Đức Phật Phật thiên nhân chi đạo sinh giá cho ngài A Nan. Và thấy trên cái đôi mắt của một cái vị không thấy đường chạy đôi dòng lệ, trên đó là chạy đôi dòng lệ chạy nghe được xúc động với một vị Phật mà trong đôi đệ tử, ngoài là đệ tử còn là anh em họ. Đức Phật ngài cũng rất là thương anh em họ ngài, còn Đức Phật ngài ngài anh em, tại sao không phải là gì khác giúp ngài anh lực mà Đức Phật ngài anh em có gì vậy? Mà như đây là cái tình thân, tuy các ngài là Phật thánh nhân rồi nhưng còn thân cũng vẫn còn tình thân trong gia đình, là giúp giác áo cái y để mặc, đó là cái gì của trong gia đình nó giá. Chứ các vị thì theo khác, cái giá của vị thì theo này thì thấy cũng khác lệ. Nhưng đối với Phật ngài đây là đệ tử không thấy đường, đây là một người anh em ra chú bác với ngài với ngài đang lên hai thầy trò giá hàng ngày cho đến giá xong cái tấm y cho ngài ăn được và ngài được. Đây là cái kể lại cái câu chuyện đó, và ngài ăn được là để biết tin và ngài ăn được biết theo sau á là 24 năm 26 năm á, sau khi ra Đức Phật năm 56 tuổi, có cách gì 56 tuổi thì ngài ăn sẽ làm thầy giả Đức Phật, và ngài ăn được cuộc đi theo bước đường đó mà đi. Khi mà Đức Phật 80 tuổi về Kautina tức là Kusinara, nếu mà nhập cái bàn thì ngài ăn ta được làm vị đại A La Hán, ta ngồi đó mà xem các tầng thiền định của Đức Phật nhập cái bàn. Nhưng mà nói lại trong kinh á, trong kinh Đại Pháp Niết Bàn là Đức Phật đã nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đức Phật nhập thông vô y xứ, thích vô y xứ, vô sở hữu xứ, khi tưởng khi tưởng xứ. Đức Phật xứ ra và nhập ngược lại cho đến á là nhị thiền để tam thiền Đức Phật nhập cái bàn. Nên vậy ngài A Lực đã là nhìn trong cái định của Đức Phật đã đi qua các cái tầng thiền định. Và cái vị thứ năm á là vị tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề đó là giải không, giải không đệ nhất. Giải không là gì? Cái vị xem cái kinh Bát Nhã là tấn không giải pháp. Đó là tu Bồ Đề là giải không bậc nhất. Ngài tu Bồ Đề á là khi á mà Đức Phật cùng với các cái vị thì kheo đi đến cái khu vực đó, thì ở nơi chú xứ đó ai cũng ra trước cái cửa để đón Đức Phật vào. Riêng á ngài tu Bồ Đề ngài không có ra đón Phật, ngài ngồi đi nữa. Cái là có mấy cái vị á chọn đi lên gặp Phật là tất cả đều đi đón Đức Như Lai, chỉ có ngài tu Bồ Đề là không đi đón, đang ngồi trong thiền định đó. Đó, mà nó phải khoe, nó phải là bật để làm gì, gọi là chọn, hiểu chưa? Chọn phải Đức Phật cũng có chứ không phải lợi được tâm. Và Đức Phật mới trả lời rằng trong tất cả gì đó Như Lai ngày hôm nay chỉ có tu Bồ Đề có Như Lai, Như Lai quan hỷ nhất cả hội chúng lên khác đâu đi đó đâu. Tại sao đó con phải nhất mời Bồ Đề lên? Phải là trong giờ mà ta đón Đức Như Lai Bồ Đề đang làm gì? Bồ Đề nói rằng giờ đó con muốn cung kinh Đức Phật. Ba cái cung kinh thứ nhất là dùng thân của mình kính trọng tiếp Đức Phật, Đức Như Lai. Cung kinh thứ hai con áp dụng lời dạy Đức Như Lai lúc đó đi sâu vào trong thiền định để lấy đó cung kinh. À, Đức Như Lai nói là cái cách cung kính đó làm cho Đức Như Lai hài lòng nhất và ngài làm quan hỷ nhất. có nghĩa là đón Phật. Mình bằng cách áp dụng giáo pháp nhà Phật đang lúc đó thẩm sâu trong các tầng thiền định với lời của Phật dạy, tức là sở hành cũng không giảm tương theo lời của sư phụ mình giảng dạy để đón lên đó mình bình Phật đản. Nhằm khi mình ngồi tham thì mình nhắc định mình Phật đản, thay vì tâm dân dân, đó cũng là cách. À, mỗi người đều có cách, không cách nào hay nào dở, mỗi người đều có quan niệm riêng để đón Đức Phật riêng. Nhưng cái gì chính tới tâm sự tu hành là Đức Phật, ngài đó là ngài quan niệm đó. Ngày Tu Bồ Đề thứ sáu là tôn giả Phú Lâu Na, là phiên pháp để ngài Phú Lâu Na ở đây á, có cái tài liệu phải quý vị đọc, thầy nói cái ngoài thôi. Trong các vị thuyết pháp thì ngài Phú Lâu Na là phiên pháp để nhất, Phật dạy là pháp an thể tiết. Ngoài Đức Phật ra ông an thể thuyết pháp của ngài Phú Lâu Na cả, nghĩa là cái cách để mà đem vào lòng người chúng, cách đem giáo pháp này Phật đến. Và đặc biệt có một cái năm đó ngài Phú Lâu Na mới xin phép Đức Phật đi vào cái vùng của nơi đó toàn là cướp bóc, cái vùng đó là gọi là vùng quậy dữ lắm. Nên là nhà Đức Phật mới được cái ngày Phú Lâu Na xin đi đến đó giáo hóa. Nếu mà ban đầu có nhiều người cản, ta đến từ đó sợ bị ta ý ngoại đạo, rồi những người mà nắm cái đạo lý đó ta ý. Nên ra Đức Phật hỏi ngày Phú Lâu Na, nếu mà con đi đến đó mà thuyết pháp đó, nếu người ta không cho thuyết pháp được làm sao, là ngăn cản thuyết pháp làm sao, nếu người ta ngăn cản con thì con cảm ơn họ vì họ chỉ có chửi con. Nên Đức Phật nói nếu người ta chửi con thì con làm sao, là nếu người ta chửi con cảm ơn họ vì họ chỉ có đánh. Nếu người ta đánh con thì con làm sao, nếu người ta đánh con rất cảm ơn họ vì họ chỉ có giết con. Họ nếu ta giết con làm sao, nếu ta giết con cũng cảm ơn họ vì họ đã là thuận theo dòng nghiệp mà kết thúc con để khỏi tấm thân ô uế ô trượt này. Và sau khi ngài trả lời cách dứt bát đó thì Đức Phật cho ngài đi thuyết pháp một cái vùng gọi là cái vùng mà khó độ dân, là cướp bóc ngang tàn bạo ngược lên đó. Nhưng mà ngài Phú Lâu Na lên đó qua một cái một nguyên hết cái vùng đó trở thành vùng rất thanh bình. Vậy sau này quý vị thấy là vai trò Phật pháp ghê gớm, và từ cái vùng ghê gớm vậy, từ cái vùng mà quậy quạt vậy, từ người mà những người mà không biết tới Phật pháp, không có chánh chơi vậy, người ác vậy, mà giáo pháp thì Phật đi đến lòng chân thành vị A La Hán đi đến giải những cam lộ pháp gì làm nơi đó trở nên hiền hòa hết tất cả các nên pháp nhờ Phật cứ vào trong nội tâm làm tâm ta tương ác của nước cam lộ bạch thị tới đâu tất cả ác được tiêu tan trong đó. Giáo pháp nhờ Phật của công năng ghê gớm vậy. Và thứ bảy là ngài Ca Diên Viên, là một vị nghị lực số một. Nghị lực là gì? Nghị lực tức là dùng những ngôn ngữ của ông ta mà có thể làm được một cái vấn đề để cho người khác có thể là dễ dàng tiếp nhận. Người ta bẻ gãy những cái luận thứ của các ngoại đạo và dùng cái cách nói, cái cách diễn đạt đến cho mọi người. Thì ở trong nhà Phật mà ở trong ngũ minh của một vị Bồ Tát, của một cái vị mà đi thuyết pháp á, bậc giảng sư á, thì đó gọi là nhân minh. Nhân minh có nghĩa là cách lý luận. Nhân minh này là cách lý luận, nhân quả đó là gọi là tôn minh minh chủ đó. Như là nhân và tên quả đưa ra với nhân cách để giải, đưa ra vấn đề cách giải vấn đề, cách lâm luận với cách giải vấn đề đó, tức đó đây gọi là nhân minh. Tiên ngài Ca Diên Viên là một cái vị mà dùng những cái ngôn ngữ của mình đã nghĩ lực một cách là biên tài để cho những người khác biết đến Phật pháp và ngoại đạo quay về con đường của nhà Phật. Nhà thứ tám là tôn giả Upali. Tôn giả Upali là một trong người đặc biệt, tất cả các vị khác đều xuất gia là từ trưởng giả cả, tức là nhà giàu có ở đất nước độ có bốn cái giai cấp. Giai cấp sắc đế lợi là vua chúa, giai cấp bà la môn là tăng lữ, giai cấp vệ xá là buôn bán, giai cấp phủ đà la là giai cấp nô lệ, giai cấp chi đà la giai cấp bần cùng, thì giai cấp này người ta nói trung là giải cấp thủ Đà La. Cái lực ra ma nu á, lực đó nó là nếu mà giải cấp thủ Đà La nhìn giải cấp cao quý thì không phát à, lại gần chiếc ông ta vì thế khi có cái lực đó mà nó tồn tại trong dân chúng tới bây giờ. Tại có ông thầy bạn đi qua cả, đi qua bên Ấn Độ, cái người mà lái xe đó giải cấp thủ Đà La, cái người hướng dẫn chương trình đó là giải cấp thủ Đà La, vô cái trạm cho đủ ra ăn, phải ăn ở ngoài đường cho được ăn đề trong này, nó ngồi dính vô trong gần giai cấp Bà La Môn không được. Mà bây giờ nó đã xóa bỏ giai cấp rồi, nhưng mà nằm đây nhiều đời quá, nằm đây mình sinh ra thấy mình là giai cấp nô lệ, con cũng nô lệ, giai cấp cũng nô lệ, và giờ ta đã không còn cái lúc đó nữa, phải tiếp tục, nhưng mà nằm đây không xóa, chuyện lớn chuyện không không xóa. À, cái người mà giờ cái chương trình đó đi cũng như du lịch đó, à, tôi rất gài là cái người đó giai cấp Bà La Môn nên ta đuổi hết, đuổi hết cái người này giai cấp. Trường hợp nước ngoài thì ta không đến giai cấp đó, thì ngài Úc Ba Ly cũng vậy, ngài Úc Ba Ly là một trong những người giai cấp đó, thường á bị xã hội chính rẻ, nhưng mà khi Đức Phật về tới thành Ca Tỳ La Vệ sau 3 năm ngày đắc đạo, ngày về thành Ca Tỳ La Vệ, ngày độ 70 con công tử, thì trong đó có ngài Úc Ba Ly làm vị thợ cạo, tức là vị thợ cạo tóc giai cấp đó. Vậy ngài sinh là Đức Phật cho xuất gia, và Đức Phật nhận người đầu tiên vào hàng tăng nữ của Phật giai cấp à, là Thủ Đà La, bị người ta nhiều người ta sòng xì và tại sao không nói, tại sao không nói, tại vì Đức Phật con vui, Đức Phật là thái tử, Đức Phật con vui, ta sòng xì không có nói, ông cái này là thật đấy, Đức Phật con vui, Đức Phật là Phật, Đức Phật con vui nên ta sòng xì nó không dám nói, nó chết để con vui dám nói, là khi vui nói mà tự khi vui. Nhưng ta chốt lời nhiều lắm, nhưng từ từ đó giáo pháp vẫn nhường người ta hiểu ra. À, Đức Phật cho Thủ Đà La đi xuất gia và cho nữ xuất gia, tất cả tôn giáo chính xác là không ai có được xuất gia cả. Phân biệt có sự nữ rất là tệ, mà Đức Phật đã cho tại Tăng Ti Xá Lý cho nữ đi xuất gia là lần đầu tiên, nhà Đức Phật đã cho nữ đi xuất gia đã trở thành một cuộc cách mạng, mạng gì sống của đây đó. Nên là bây giờ mình đã là à, có ngày phụ nữ lên không? Sao Đức Phật mấy ngàn năm rồi, xa lắm rồi, mấy ngàn năm trước Phật giáo đã làm rồi. Đã bây giờ thấy tư tưởng lời tập của Phật đi trước cũng đổi mấy ngàn năm, chứ không phải là một ngày. Ông Einstein đã là người Do Thái, chúng tích Do Thái, chúng ta nghĩ năm 1000 à, ông ta là một người đã tính toán cái năng lượng của ông, năng di truyền của radio để ông chế tạo ra bom nguyên tử mà năm 1945 bị bỏ xuống Hiroshima Nagasaki. Thì cái trí của ông ta đi trước nhân loại trăm năm mà cả nhân loại ta tuân theo Đức Phật đi trước mấy ngàn năm, thì thấy kinh khủng cái sự chính xác của Đức Phật không thể suy luận được đâu. Nên gọi là bất khả tư nghị, mình phải nghĩ bàn, mình nghĩ bàn sai, cái trí của mình trí ngày thì vô tận vô cùng không thể xiết lường được. À, như vậy thì ngài Úc Ba Ly xuất gia, mà trước khi xuất gia thì Đức Phật cho các ngài Úc Ba Ly cạo tích tỷ á, chứ không phải là cạo mất. À, nhưng mà đó là cái phục vụ của lâu ngài sợ quá, tại vì Đức Phật ngài cao Đức Phật nên ngài sợ quá, ngài tập trung tinh thần, tập trung tinh thần, ngài chết đứng luôn, tập trung vô mà đi vào nhị thiền tam thiền tứ thiền, đứng cạo Đức Phật ngài đi vào tứ thiền và ngài cầm cái đó ngài nhập vào trong định luôn. Nên như vậy là ngài cầm về đứng như này, nhưng giờ chồng cũng chết đây, mình nhập vào trong định luôn lúc mà ngài cạo Đức Phật. Rồi bây giờ thấy khủng khiếp, còn mình có căn thôi khủng khiếp chứ, đứng cạo Phật, tập trung tinh thần nhập vào trong định, đứng tại chỗ luôn. Nên như vậy không biết nhất luôn. Và tới ngày xác định ra, và Đức Phật cho ngài xuất gia, đã trở thành người đệ tử, là giai cấp hạ tiện đầu tiên vào giáo đoàn này. Mà quý vị biết là vào giáo đoàn này được cả, tất cả giai cấp khác, phải là mình chỉ đi theo. Mà mới hôm qua là người hạ tiện, lực mạnh, và bữa nay lại được ngồi trên, là cả cái vấn đề lẫn cái xã hội lẫn bên. Lật tốt, lật ngửa như thế này, đâu cả chuyện đơn giản thôi. Nếu ngài không phải là con vua, không làm được đâu. À, Đức Phật thế mà con vua không làm được đâu. đây là hai cái tư tưởng mới ta đã chấp nhận. Thường như tư tưởng mới vậy là ta đã phản bác lên, nhưng tại vì ngài có đủ cái duyên duyên về con vua, duyên về ngài là Phật, nên nó không ai có thể dùng lý luận hoặc có thể dùng cách ngang tàn để có thể chống lại được. Do đó mà thuận duyên một phần trên ngài để sanh ra làm thái tử chứ không phải là thường chân không được đâu. Rồi á, ngày thứ 9 á, là tôn giả A Nan là đa danh đại nhất. Đa danh đại nhất có nghĩa là ngài có thể diễn tiếp, ngài chưa đắc quả nào hết mà diễn tiếp cho ta đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó. Trong kinh á, tới ngày thuyết pháp cho ta đắc được quả diễn thắng hoàn hảo đó. Có nghĩa là tiếp, nói, ta nghe, ta tu tập, ta đắc quả thắng mà ngài không đắc. Tới ngày thuyết quả ngày thứ 3 ngày chưa đắc quả thắng. Thì ngày A Nan á, là năm thuyết quả 56 tuổi, ngày A Nan đi theo làm vị giả. Và ngài là một trong những ân nhân của Ni đấy. Ngài khi Đức Phật về thành cái Ca Diết Đà Bệ Tông, ngài về thành Tỳ Xá Ni đến năm 500 năm. Và di mẫu kêu là Di, tức là mẹ kế, tức là Di Hô và mẹ kế của Đức Phật. Sau khi bà Hoàng hậu Mai Gia 7 ngày của Đức Phật còn là Vi Tiên, tức là bà đã về đi trời. Về về đâu rồi? Thì Đức Phật ngày về thì sẽ đi về thì sẽ đi xong á, bà Di Mẫu cùng 500 thị nữ cạo tóc đắp đi trở thành tỳ kheo ni mà không phong bát Phật. Muốn làm chuyện đã rồi nha, đi 500 cây số đi bộ kinh khủng. Đi ngày đi đến xin Đức Phật cho xuất gia Phật không không hồi nản dễ sợ. Đi 500 cây số đi bộ đốt máu cho chúng sinh, còn là những vị mà trong hoàng cung không là gì cái phần xin ba lần cái phần ngày nay mới hỏi ấy một chiếc khóc quá trời luôn, anh còn một chiếc tịnh xá và khóc quá trời 500 người khóc thì ngày nay hỏi sao nói là xin phật cho xuất gia này tội nghiệp cái gì xin vô sinh phật hai lần phật không có lần thứ ba ấy, ngày nay mới vô sinh mà ngã sinh ngày học phật. Bà Thích Thế Tôn chứ người nam á tu hành đúng pháp này phật đắc quả là hán, người nữ tu đúng pháp này phật có đắc không? Ngày nay hỏi đức phật gì đó, Đức Phật ra cái phân tích, Đức Phật đó là người nữ và người nam giống nhau, người nam đắc quả là hán, người nữ tu hành đúng pháp nhà Phật cũng đắc quả là hán như người nam. Vừa nói xong ngày nay người xuống cỏ cái xin Phật cho người đi già giống như gà vậy. Mình nói vậy đó, mình nói lại thì nó hơi hái chút chứ vô chút giống như gà chứ nó xin hai giọng chó luôn. Bên cạnh cũng bị không nên không gì thế này không thôi. Người ta cũng chuẩn bị hỏi thật nữ đi xuất gia có đắc ba hán không? Nếu mà đắc thì Đức Phật không cho thì sao? Đâu lường nào không cho đúng phải không? Là nó không đắc thì nó cho là chuyện bình thường. Còn Đức Phật nó đắc mà không cho là chuyện khác. Nên hỏi có đắc không? Đức Phật không có đắc, ngày quy xuống sinh thì Đức Phật không đắc rồi. Và Đức Phật nói là để cho giáo pháp tồn tại thì phải thọ bát được pháp, có nghĩa là vì nhiều lý do khác nhau của các pháp phân tích thì 8 điều mà người nữ phải tuân thủ theo trong giáo đoàn của người nam thì xuất gia gọi là bát chúng ta. Do đó bà A Kiều Đàm Di tức là bà Ma Sa Đề đồng ý và từ đó giáo đoàn nữ nên bà Ma Sa Đề là tổ của Ni. Và ngày A Nan á là người trọng ơn tức là người nữ tới ngày hôm nay mà đạt thành quả mà tu hành được ngày A Nan là nhờ ơn ngày A Nan và tổ là bà Ma Sa Đề. Có đời ngày A Nan á ngày nhập niết bàn năm 120 tuổi và người kết tập kinh điển là lần đầu tiên cho Phật giáo của ngài này trung tiên lại lời của Đức Phật và người đặc biệt đắc quả sau cùng trong 500 ngày là anh kết tập kinh điển trong ngày mai kết tập điển tim nay ngày này mà đắc một cái trong một cái tình trạng rất là khác thường. Ngài ngồi thì nhập định mỏi quá, ngày nằm xuống vừa nằm vừa ngồi để ngài đắc, tức là đang khi có 400 độ ngài đắc trong lúc đó. Và ngài nhập niết bàn 120 tuổi giữa sông nhập trên hư không, tại nhập dưới đất ngài nhập hư không, tại vì hai bên nó bên nội bên ngoại ngài tranh giành với dòng sông nó đánh nhau không biết bao nhiêu đời lại đánh nhau đổ máu, nên ngài thấy ngài giải quyết được nên ngài nhập niết bàn nhảy từ giữa dòng sông, ngài nhập niết bàn ngài đốt thân của ngài chia hai sát lại qua hai dòng sông, nên là hai bên thì rất trọng ngài này. Do đó hai bên quy xuống lại và ký cái hòa ước cam kết không đánh nhau nữa, chia nước trên dòng sông đó. Chính là ngài nhập niết bàn cái độ cho hai dòng họ bên nội bên ngoại ngài. Ngài là rất đặc biệt. Và cuối cùng là ngài La Hầu La. La Hầu La là con ruột của Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha với bà Jayudhana, tức là La Hầu La. Khi mà La Hầu La là một cái người một cái vị mà sắp được làm vua. Và Đức Phật đi về sau 3 năm ngày thành đạo là đưa ra Hầu Lan đi xuất gia luôn làm vị Sa Di đầu tiên. Ngài Xá Lợi Phất chính là người đã giảng dạy cho La Hầu Lan. Và La Hầu Lan thì rất là gọi chính thế gian mình gọi là gì, kiến kỷ nha, tức là hai chồng người này chồng người kia nhỏ mà. Do đó ngài La Hầu Lan là mấy chị thì theo vào tiền là ngài lại là chọn móc móc và chọc lét à, chạy tới chạy luôn lên ngồi dưới đất thay vào tiền ngài lấy cây chọc à, lấy tóc ngài để lỗ mũi dây xanh dây sạch ngài chọc lét chồng nhỏ ngài đâu biết. Do đó Đức Phật lại dạy cho ngài La Hầu Lan cái bài pháp à, gọi là cái bài pháp đó là bài pháp đó là giáo huấn La Hầu Lan. Nha Đức Phật ban ngài thế cho cái chậu nước rửa chân xong. Nha Đức Phật nói là nước này có uống được không? Nha tham tham nó có uống được. Dẫu được làm chi? Cái nước thì chỉ có được đổ đi. À, cái bài pháp ý nghĩa gì nó như vậy? À, thì Đức Phật có nhường thế đấy. Nếu tâm người mình á là hay lộn xộn, à, tâm mình không an trụ, tâm mình hay là nghĩ này nghĩ kia giống như là tiếp tục chuyện nước ta rửa chân như đó. Nó uống đâu được? Do đó phải đổ đi mà thôi. Vì ngã nào ra một lời à, của Đức Phật dạy và quyết tâm tu tập thiền định một cách mật hạnh không ai biết được tu một Đức Phật à, như vậy thì à, quý vị sẽ thông qua 10 cái công hạnh của người vị đại từ. Thứ nhất là đầu đà. Đầu đà sống cực kỳ đơn giản, hiểu dụng chi túc, tinh tấn thì những tin đó là đầu đà. Thế là hai nữa là ngày một chiên liên à, đệ nhất của thành tâm, làm sao có thành tâm, sáu căn thành tịnh, tu sáu căn tịnh được luật pháp thiên nhãn thiên nhĩ tha thân tâm thần thức phong thức mặt tham vọng lợi tham, sáu căn thành tịnh tức là sáu căn tiếp xúc sáu trần tâm không cần luận là tâm tâm đoạn cảnh trần à, tu được căn tâm sáu căn thành tịnh đó. Và ngày mai hai cái nhất của thành tâm là ngày sáu là tốt trí tuệ bậc nhất, lấy gì để có trí tuệ? Nhân giới sanh định sinh tuệ, thiên định sanh trí tuệ, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như vậy, đó là có trí tuệ. Nên là ngài đã dư không có tội lỗi nào trong tâm, hết nên ngài đi đến cảnh giới của định mà sanh trí tuệ. Nga ngài thiên nhãn đệ nhất, thiên nhãn đệ nhất á là ngài A La Lục á, ngài tu được cách quán chiếu, quán chiếu của Đức Phật dạy cái pháp quán chiếu ngài, ngài tu mới sẽ đắc lên thiên nhãn cho có được tâm. Và ngày tu bồ đề á là giải thông đệ nhất, à, giải thông tức là quán pháp nhãn, giải thông nghĩa là quán pháp nhãn. Ta thấy cái bài kinh á là kim cang pháp nhãn tức là ma pháp nhãn, ta tâm kinh tức là xuất phát từ bài kinh pháp nhãn 600 nguyện, mà ngày trần người gian luôn lại còn 260 chữ, đó là bài ba ha pháp nhãn là tâm kinh tức là quán pháp nhãn thì tức giải thông đệ nhất. Ngày phú lâu na tiếp pháp đệ nhất, muốn tiếp pháp đệ nhất á thì ta học thế học về lập luận về thanh minh và nhân minh tức là lập luận và ngôn ngữ học trọng giới nội điển của nhà Phật tức là phải học giáo pháp của nhà Phật, thực tâm giáo pháp của nhà Phật thì đi đến là tiếp pháp để ngày ca nhiên nghị luận đệ nhất. Nghị luận này là nhiều đời nhiều kiếp đó ngài có gieo duyên lành của nhà Phật thì trí tuệ thông minh sáng suốt và ngài đã học tất cả các học thuyết ở tại thế gian và cái ngài chúng ta cộng lại ngài mới có cái nghị luận đệ nhất. Và chi giới đệ nhất nghĩa là ngài Ubali à, thì giới đệ nhất tức là giữ quan nghiêm về thế hành, quan nghiêm là đi đứng nằm ngồi thế hành là nhất, tế là những chi tế đi đứng nằm ngồi ngài giữ nó rất là đoan nghiêm, là ba thiên quan nghiêm và 80 thế hành, ba thiên là tức là 3000 quan nghiêm và 80000 thế hành nhỏ nhỏ nháy mắt về môi giơ tay giơ chân đều là thế hành hết. Vì ngài Bồ Tát giữ tròn này hết, ngài A Nan là đa văn đệ nhất và đa văn á, muốn mà có đệ nhất này thì cái nhân ở phía trước á, cái gì này phải ủng hộ Phật pháp dữ lắm, ủng hộ ta biết pháp, ủng hộ về Phật pháp, ủng hộ về kinh điển, và trong kiếp này ngài học rất nhiều thì mới gọi là đa văn đình. Và ngài ra Hầu La là học hạnh, học hạnh tức là canh tâm giữ tâm mình mà không có lộ gì phía bên ngoài ra bên ngoài, tức là tu hạnh không khoe, thì giữ lấy tâm mình phải còn tất cả các đức ngoài đường tự nhiên hết, nên ngài giữ cái tâm mình mà tu tập âm thầm, nên mà tu tập âm thầm như không theo ai gì hết, nên ngài giữ tâm mình cuối cùng ngài đắc được quả vị. Sau thời Đức Phật thì rất là nhiều vị đắc quả thánh nhân mà được chép ở trong các cái giới sau, giới giải rồi các cái bộ luận Rồi đặc biệt á là trong trưởng lão tăng kệ, trưởng lão đi kệ thuộc tới kinh tiểu bộ, trong kinh điển của người ta, kinh tiểu bộ có trưởng lão đi kệ, trưởng lão tăng kệ. Rồi gần đây á thì có là cao tăng dị chuyện, còn thầy đồng bổn biết cái quyển là các vị cao tăng Việt Nam đó, vân vân. Vì vậy quý vị đã xem các vị cao tăng, cao tăng các pháp cao tăng, cao tăng là gì á, đức độ tu hành. À, thế gian không nhận thánh tăng là những thánh quả, có thể vị cao tăng là thánh tăng, có gì có thể vị cao tăng là vị đạo đức nguyên thân chứ chưa phải là thánh tăng, đắc quả là thánh, vân vân. Vì vậy thì có nhiều cái câu chuyện đấy trong nhà Phật, nhiều cao tăng vị chuyện, vì vậy thì cũng cao tăng vị chuyện gì đó, và cao tăng Việt Nam, và là chúng ta đọc là trưởng lão tăng kệ, trưởng lão đi kệ, vân vân. Thì thấy hình ảnh của những vị thánh nhân ở trong giáo pháp của nhà Phật. Còn ở tại gia đắc quả nhiều lắm. Và những vị đắc quả cao nhất vào thời Đức Phật là tịnh danh Bồ Tát, tức là Di Ma Cần, có cả chúng kinh Di Ma Cần. Còn sau này cái dòng tiền và đắc quả ở tại gia nữa là gia đình của Bạc Long Quẩn, là người tại gia đắc quả. Và giờ là nhà Trần có tội yêu chung thượng sĩ, vân vân, tức là những cái vị mà ở tại gia đắc quả là tốt lớn. Còn ngày hôm nay thì có nhiều người có thể cắt giảm sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái này thì một niệm được thấy người sanh tử tự tại, nhà đến người Phật tử tại gia niệm Phật biết trước ngày chết, ngồi vị từ giả rồi nằm xuống đi cái mỏ, vì thấy đó là mới để, tức là người tại gia người ta đã tu giảm trong thành đó, ăn thua mình có cố gắng tu không, cơ hội là thành chia tiêu cho tất cả mọi người. Ai chỉ đợi rồi nên đó quý vị về tập Google lên bài gọi là Kinh Sa Môn Quả, bài thứ nhất. Bài thứ hai Kinh Lăng Già Tâm Ấn, là bài thứ hai đang nói Sa Môn Quả. Còn nói về Phật đại đệ tử của Phật á, thì quý vị là Đức Phật và Thánh Chúng là quyển thứ nhất. Rồi Đức Phật và Phật Pháp quyển thứ hai, Học Đại Đệ Tử Phật quyển thứ ba. Vị tên ra ra gì coi, Học Đại Đệ Tử Phật, Đức Phật và Thánh Chúng, Đức Phật và Phật Pháp, tức là những quyển đó đang nói về Học Đại Đệ Tử tăng của Phật, tức là Học Đại Đệ Tử của Phật là chưa có gì thắng tăng. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào tối hôm nay về chuyện gì thắng tăng. Xin chúc quý vị có đi thật là ngon giấc, luôn luôn tâm an lành trong ánh từ quang hồn của chư Phật.